Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 85 giới giải trí lão đại thật xoái 16. Chương 85 giới giải trí lão đại thật xoái 16 Nam Nhiễm nhìn trên mặt đất người, trầm mặc 3 giây. Đồng hồ, vì cái gì cảm thấy hắn so ban ngày thời điểm còn muốn ảm đạm không ánh sáng. Theo sau liệt liệt môi, nàng đi qua đi. Khom lưng, duỗi tay, ấn một chút hắn dạ dày bộ vị, Nguyễn Mặc sắc mặt càng tái nhợt, Nam Nhiễm thấp giọng một câu, như vậy. Không nghĩ hảo hảo tồn tại. Nguyễn Mặc ném xuống bút, hắn đỡ giường. Đứng dậy, mi mắt buông xuống. Thấy không rõ hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, thanh âm như lúc ban đầu lãnh đạm mơ siêu, đây là toàn bộ. Kịch bản, không cần lại đến tìm ta, nói xong. Hắn từng bước một đi ra ngoài, Nam Nhiễm ngồi dưới đất. Kéo lại hắn mắt cá chân, màu đen sợi tóc rối tung, nàng cười, ngữ điệu không chút để ý, Dạ Minh Châu. Ngươi cảm thấy ta đem ngươi làm ra là làm ngươi cho ta viết này đó đồ vô dụng. Nguyễn Mặc không nói chuyện, Nam Nhiễm từ trên mặt đất đứng lên, thủ sẵn cổ tay của hắn đem người. Hướng trong phòng kéo, ngươi trốn không thoát, làm ta không cần tìm ngươi cũng không có khả năng, còn. Có tốt nhất không cần lại làm ta nhìn đến ngươi này phúc suy yếu bộ dáng, nhìn liền phiền, giọng nói. Lạc nàng đem người ấn tới rồi trên giường, buông ra tay thời điểm mơ siêu nằm Nhiễm một đốn, như thế. Nào cảm thấy thân thể hắn nhiệt đi lên. Nam Nhiễm hỏi tiểu Hắc Long, hắn còn có thể điều tiết nhiệt độ. Tuy rằng không thích nhiệt Dạ Minh Châu, nhưng, chắp phá đi tiểu Hắc Long đầy đầu hắc tuyến ký chủ. Không cảm thấy hắn đây là phát sốt bệnh trạng sao? Còn tự mình điều tiết nhiệt độ. Cũng thật mệt ký chủ nghĩ ra được Nam Nhiễm xem trên giường người, hắn xác thật là không có phản. Ứng, thiêu hôn, nàng dựa qua đi, sờ soạng một chút hắn đầu, xác thật thực nhiệt Nam Nhiễm lấy quá điện thoại, cấp Thanh tỷ gọi điện. Phải qua đi, nửa giờ lúc sau, vị kia giữa chưa xuất hiện quá lão trung y. Lại lần nữa xuất hiện ở Nam Nhiễm trong nhà, lão trung y đang xem quá Nguyễn Mặc bệnh tình lúc. Sau, khuôn mặt nghiêm túc, ấn Nam Nhiễm chính là một đốn quở trách ta phía trước không phải công đạo quá. Không cần dính nước lạnh, như thế nào vẫn là làm hắn tắm rửa. Nói thời điểm, lão trung y trách cứ nhìn Nam Nhiễm liếc mắt một cái, Nam Nhiễm đồng chí khó được không có đi phản. Bác đi theo, lão trung y lại nói, muốn một ngày tam cơm bình thường. Dưỡng dạ dày, thảo dược cũng muốn uống, nhớ lấy phí công, tiểu cô nương. Chính ngươi bạn trai, muốn thượng điểm tâm ơ siêu lại như vậy đi xuống. Ta xem ngươi vẫn là trực tiếp cho hắn mua cái hủ cho cốt tính, Nam Nhiễm lại liếc liếc mắt một cái. Cái kia lão trung y nhịn không được lại lải nhải vài câu, hắn cái này là bởi vì bệnh. Bao tử dẫn phát sốt cao tốt nhất vẫn là vật lý hàng thiêu ta cấp thảo dược. Nhất định phải làm hắn uống, ngàn vạn không cần lại làm hắn như vậy liều mạng công tác tiểu cô nương. Ta xem các ngươi ra nhật tử quá khá tốt thiếu kiếm 2 ngày tiền. Không có gì quan hệ, không biết là bởi vì lão nhân này già rồi. Vẫn là bởi vì buổi tối khó tránh khỏi cảm khái nhiều duyên cớ, mãi cho đến đi thời điểm. Lão nhân còn ở lải nhải, đi ra cửa. Lão trung y quay đầu còn tưởng dặn dò vài câu, kết quả. Mới vừa há mồm một câu tiểu cô nương, ầm một tiếng, cửa phòng liền cấp đóng lại, lão trung y bị nhốt. Ở bên ngoài, Nam Nhiễm trở lại trong phòng, nhìn trên giường nguyên bản hôn mê quá khứ người. Không biết khi nào, tỉnh lại, đen nhánh con ngươi. Liền như vậy nhìn Nam Nhiễm mơ siêu trở nên trắng môi, bởi vì sốt cao ngược lại có chút đỏ lên mặt thực mau. Nam Nhiễm đi ra ngoài. Lại đi vào tới, trong tay bưng một chén đen như mực thảo dược, nàng mở miệng uống đi, Nguyễn Mặc. Không có bất luận cái gì động tác, hắn thanh âm có chút khàn khàn, kịch bản cho ngươi. Ta mặt khác sự, cùng ngươi không quan hệ, thân thể hắn rốt cuộc thế nào, chính hắn đều không thèm để ý, cũng không. Biết nữ nhân này rốt cuộc ở chấp nhất chút cái gì, Nam Nhiễm đem thảo dược gác qua trên bàn, cái này. Dạ Minh Châu như thế nào liền như vậy Ninh Ba đâu? Tấu chương xong, hết chương.